Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 515, một năm chi ước. Tác giả, Cung Tam, ngươi là người phương nào? Hiên Viên Thạc trầm giọng hỏi, thả không biết là địch là bạn dưới tình huống, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, ta là Minh Húc Sư Phó, danh Cổ Dương, Cổ Dương. Hiên Viên Thạc trong thanh âm rõ ràng tràn ngập một mạt nghi hoặc. Hiển nhiên Cổ Dương tên này đối với Hiên Viên Thạc tới nói cũng không quen thuộc. Cổ Dương nhìn Hiên Viên Thạc bộ dáng, bình tĩnh nói, ngươi vừa trở về, không rõ ràng lắm ta thân phận thực bình thường. Ta cũng bất quá chính là một cái nhàn tản người mà thôi. Hôm nay vẫn là nói Minh Húc sự tình đi. Không biết ta vừa rồi cách nói đúng hay không? Cổ Dương vẫn chưa ở chính mình thân phận thượng cấp Hiên Viên Thạc quá nhiều rối rắm cơ hội. Ngược lại đem đề tài hoa vào chính sự nhi. Vào lúc này Ngạn Minh Húc sự tình mới là hẳn là ưu tiên xử lý. Huống chi việc này còn có Cổ Dương muốn lợi dụng thành phần. Hiên Viên Thạc nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Ngạn Minh Húc nói. Hiện giờ xem ra, việc này tựa hồ là chỉ có như vậy một cái lộ. Nếu vừa rồi Ngạn Minh Húc đã nói qua không thích Nhã Nhi, như vậy với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Là không có gì tổn thất. Ngạn Minh Húc không có mở miệng, là Cổ Dương thanh âm truyền ra, nhướng mày liếc mắt một cái tiếp tục nói, chính là ta cái này đồ nhi không duyên cớ bị nhiều như vậy ủy khuất, giống như cũng là không có bất luận cái gì chỗ tốt đi. Cổ Dương một lời làm Hiên Viên Thạc ngây ngẩn cả người, không có minh bạch Cổ Dương ý tứ, trầm giọng hỏi, người muốn nói cái gì? Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Thạc, thanh âm chậm rãi truyền ra nói, người một cái chứa linh cảnh thất giai đối chiến ta đồ nhi ngưng hồn cảnh cửu giai. Không cần phải nói, khẳng định ta đồ nhi là thua định rồi. Cứ như vậy tựa hồ ngươi trên người sẽ rơi vào cái thắng chi không võ tên tuổi đi. Cổ Dương chi ngôn nói tựa hồ là có đạo lý. Hiên Viên Thạc lúc ấy chỉ nghĩ đến Hiên Viên Nhã bộ phận. Nhưng thật ra không có như vậy nghĩ tới chính mình. Hiện giờ nhìn đến Cổ Dương ý tứ tựa hồ là có đẹp cả đôi đàng phương pháp. Hiên Viên Thạc cũng là mở miệng hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Cổ Dương trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười. Mở miệng nói. Rất đơn giản. Đem tỉ thí chậm lại một năm. Như vậy đã có một cái giảm sóc thời gian, cũng có thể làm ta đồ nhi ở cùng ngươi đối chiến là lúc được đến Hiên Viên gia yêu ái. Nghe Cổ Dương nói, Hiên Viên Thạc cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, đảo thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Cổ Dương không có để ý Hiên Viên Thạc trong miệng thanh âm lạnh lẽo tung hoành. Tiếp tục ngôn nói, kỳ thật việc này là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa ngươi còn có một cái có thể công thành lui thân tên tuổi. Nếu là thua ở ta đồ nhi thủ hạ cũng là có cái nói đầu. Nói đầu, Hiên Viên Thạc có chút không rõ Cổ Dương ý tứ. Cổ Dương thanh bằng nói, cấp Hiên Viên Nhã một cái công bằng lựa chọn cơ hội. Nếu là ngươi bại, liền không hề can thiệp Hiên Viên Nhã tuyển phu việc. Đem sự tình giao từ Hiên Viên Nhã chính mình quyết định. Mà không phải ngươi từ giữa nhúng tay. Hiên Viên Thạc trên mặt là một mặt cười khổ, sau một lúc lâu mới nói, người ý tứ ta hiểu được, chính là làm ta rời khỏi Nhã Nhi thế giới đi. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu là có thể rời khỏi, ta có lẽ đã sớm rời khỏi đi. Không, người nhiều năm như vậy không có rời khỏi, là bởi vì ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi. Ngươi cảm thấy Hiên Viên Nhã một ngày nào đó sẽ thích ngươi. Chính là trên thực tế không có ngày này. Chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận thôi. Cổ Dương chi ngôn làm Hiên Viên Thạc thần sắc lập tức thay đổi. Thật lâu sau trầm mặc chung. Đều là không nói gì. Cổ Dương suy nghĩ cũng là phiêu xa. Xa xa nghĩ lại năm ấy. Tựa hồ cũng có như vậy một màn xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Cái kia ôn nhu như nước đạm mạc như băng nữ tử. Kia mà thiệt tình chung quy là sai thanh toán. Trong lòng ta kỳ thật đã sớm biết, Nhã Nhi cùng ta từ tiểu cùng nhau lớn lên, chỉ là đem ta coi như nàng ca ca. Không hơn, Chỉ là nhiều năm như vậy ta không muốn thừa nhận thôi. Người nói rất đúng. Ta xác thật là lừa mình dối người. Hiên Viên Thạc vẻ mặt ảm đạm. Làm người động dung. Chưa từng có người nào cấp Hiên Viên Thạc nói qua này phiên lời nói. Cổ Dương là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái dám đánh thức Hiên Viên Thạc người. Thậm chí Hiên Viên Nhã đều là không dám làm như vậy. Không nghĩ mất đi Hiên Viên Thạc tốt như vậy ca ca. Hoặc là nói là, hiện giờ Nhã Nhi còn tuổi nhỏ, còn không biết nên như thế nào xử lý hai người chi gian quan hệ. Hiên Viên Thạc đối mặt Hiên Viên Nhã là có tình yêu nam nữ. Nhưng là Hiên Viên Nhã đối mặt Hiên Viên Thạc, lại chỉ đương hắn là ca ca. Cùng Hiên Viên Triệt Hiên Viên Nghệ cũng không có cái gì khác nhau. Hiên Viên Thạc thời thời khắc khắc nhớ rõ, chính mình là sư phó nghĩa tử. Cùng Hiên Viên Nhã là không có trực tiếp huyết thống quan hệ. Nhưng là Hiên Viên Nhã lại đem hắn coi như hòa thân sinh ca ca giống nhau như đúc. Đây là hai người đã ở chung rất nhiều năm. Nhưng vẫn không có kết quả nguyên nhân. Hiên Viên Nhã phu quân không phải Hiên Viên Thạc. Đồng dạng, Hiên Viên Thạc phu quân cũng không phải Hiên Viên Nhã. Cổ Dương chi ngôn, làm Hiên Viên Thạc hoàn toàn tỉnh ngộ. Có lẽ đây là cấp Hiên Viên Nhã một cái cơ hội. Cũng là cho chính mình một cái cơ hội. Lâu dài trầm mặc lúc sau. Hiên Viên Thạc lúc này mới gật đầu. Mở miệng nói. Ta đồng ý ngươi cái này ý tưởng. Cấp Ngạn Minh Húc một năm thời gian. Một năm qua đi chính là quyết chiến bắt đầu ngày. Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái. Ngạn Minh Húc cũng là gật đầu. Nhẹ giọng nói. Hết thảy toàn bằng sư phó phân phó. Minh Húc chắc chắn vâng theo. Hảo, Cổ Dương gật đầu. Việc này đối với Minh Húc tới nói. Chỉ có lợi không có tệ. Cho nên Cổ Dương mới có thể như thế an bài. Chỉ hy vọng có thể làm Minh Húc nhân sinh không đến mức phí thời gian. Dùng bình thường phương thức. Đối với Minh Húc tới nói quá mức xa xỉ. Chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Mới có chân chính thành công kia một ngày. Cổ Dương thời gian cũng không nhiều. Việc này từ hai người định đoạt lúc sau, liền ký xuống chiến thiếp, sau đó thông báo toàn bộ Kinh Châu, tự nhiên là ở được đến Hiên Viên Khang đồng ý dưới tình huống. Đến nỗi Hiên Viên Nhã, có lẽ cũng cảm thấy đây là một cái hai người hoàn toàn nói rõ ràng cơ hội, cũng không có phản đối. Một năm lúc sau tỉ thí, cũng cứ như vậy định ra tới, hai người đều rất có ăn ý, cũng không có định ra tới. Nếu là Hiên Viên Thạc thắng sẽ như thế nào? Có lẽ này một năm thời gian, cũng đủ Hiên Viên Thạc suy xét cái dạng gì phương thức mới là đối với Hiên Viên Nhã tốt nhất. Ở toàn bộ Kinh Châu vì mới đến Ngạn Minh Húc cũng dám khiêu chiến Hiên Viên Thạc cảm thấy khiếp sợ. Thời điểm, người khởi xướng đã là rời đi Kinh Châu giữa. Ở xác định xuống dưới vào lúc ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Cổ Dương cũng đã cùng Ngạn Minh Húc cùng nhau, rời đi Hiên Viên ra, hoàn toàn rời đi Kinh Châu, chỉ để lại đầy đất ồn ào náo động. Cổ Dương mang theo Ngạn Minh Húc mục tiêu thực rõ ràng. Đó chính là ma tộc. Cổ Dương có được ma tộc huyết mạch, Ngạn Minh Húc cũng là có được ma tộc huyết mạch. Điểm này làm cho bọn họ trải qua Cổ Dương xử lý sau. Có thể ở ma tộc thông suốt. Ít nhất ma tộc người sẽ không phát hiện bọn họ có nhân tộc hoặc là mặt khác huyết mạch. Như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái. Cổ Dương chỉ là muốn cho Minh Húc ở ma tộc tu luyện mà thôi. Chỉ có ma tộc thuần khiết ma khí mới có thể đủ làm Ngạn Minh Húc tốc độ tu luyện gia tăng. Hắn huyết mạch độ dày không thấp. Này phụ thân ở Sivu nhất tộc hẳn là cũng là có điều địa vị. Chỉ là đáng thương đứa nhỏ này hận nhiều năm như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.